Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1334, các hoài quỷ thai. Ba càng cầu giữ gốc vé tháng, Smiley, Ma Long Quật, toàn bộ tiên giới mọi người đều biết bảo địa, biết rõ nơi ấy nguy cơ trọng trọng, vẫn như cũ có vô số cường giả người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, bốc lên tử vong nguy hiểm đi vào tầm bảo. Căn cứ công tác thống kê, toàn bộ tiên giới nhất cùng sở hữu 72 chỗ Ma Long Quật. Thậm chí trong đó nhất chỗ, tức thì bị người đạt được so với cửu phẩm tiên khí càng cao một cấp bậc Hồng Mông Tiên Bảo. Trong nháy mắt, toàn bộ kim hương trong lầu hết thảy khách nhân đều nhãn thần hỏa nóng nhìn về phía Hãn Hải quân chủ. Trong đó những thứ kia tiên kỹ nhãn thần càng là hừng hực, hầu như muốn bả đem Hãn Hải quân chủ dung hóa. Thanh Tiêu đạo quân đẩy ra trong ngực tiên kỹ, theo đáy mắt từng đạo tinh quang thiểm thước, kiểu khắc tâm tư không ngừng dưới đáy lòng bốc lên. Nhìn Hãn Hải quân chủ cùng Hắc Sát Độc Hạt rời đi bối ảnh, hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 100 viên tiên tinh, ném rác rưởi giống như nhét vào chu vi, không để ý tới những thứ kia tranh đoạt tiên tinh tiên kỹ. Phiêu nhiên theo đuôi đi, khi hắn bước ra kim hương lầu trong nháy mắt, một đạo đưa tin phù đánh ra, 10.000 thước bên ngoài, thiên khung đại tôn lẳng lặng dựa vào ở một cửa tiệm phô ngoài cửa. Nhìn Hãn Hải quân chủ cùng Hắc Sát Độc Hạt ly khai, nhìn Thanh Tiêu đạo quân từ bên trong theo đuôi mà ra, đồng thời đánh ra một đạo đưa tin phù, tức thì khóe miệng hiện ra vài phần cười nhạt màu sắc. Lạc Nhật thành Đông Giao, ngắm tinh hà, Đường Tu khoanh chân ngồi ở bờ sông, thu được thiên khung đại tôn đưa tin phù về sau, cười lạnh nói, nguyên bản chỉ tính toán giết chết Thanh Tiêu đạo quân, không nghĩ tới hắn lại muốn bắt chuyện đồng bạn qua đây. Hy vọng hắn nhiều gọi mấy người, nếu không thì cứu người thời điểm còn nhiều hơn phí chút khí lực. Tinh Lệ bình tĩnh nói ra, Thanh Tiêu đạo quân thực lực rất yếu, mặc dù là cùng ta so sánh với, đều kém vài phần, diệt trừ hắn dễ dàng, diệt trừ càng nhiều địch nhân hơn, lại càng đáng giá ta chờ mong. Đường Tu chỉ trước mặt ngắm tinh hà, cười nhạt nói ra, như đối phương chạy đến Đại La Kim Tiên số lượng vượt lên trước 3 người. Ta tự tay bố trí cửu khúc liên hoàn trận, tối đa cũng chỉ có thể mang cho bọn họ một chút phiền toái. Không có biện pháp một mạch vây khốn bọn họ, nhưng như số người của bọn họ chỉ có 3 người, hoặc 2 người. Vậy hắn nhóm cũng chỉ có thể có đến mà không có về. Tinh Lệ nói ra, cửu khúc liên hoàn trận chính là công phạt trận pháp, dường như ở trong lời của ngươi, biến thành khốn trận. Đường Tu cười nói, thiên hạ trận pháp, tất cả biến hóa, ta từng nghe quá một câu nói như vậy, thế gian tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Cửu khúc liên hoàn trận mặc dù là công phạt trận pháp, nhưng làm sơ thay đổi, liền có thể đưa tới cái này trận pháp tiến hành tầng tầng điệp ra, cuối cùng hình thành khốn tư thế, công kích thời gian, kiêm có khốn hiệu quả, coi như là Đại La Kim Tiên cũng sẽ nhức đầu không thôi chứ. Tinh Lệ đáy mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này vị Thịnh Đường Đại Đế, ở trận pháp phương diện tạo nghệ, dĩ nhiên so với chính mình còn lợi hại hơn. Bây giờ nhìn, nàng cảm thấy trước mắt cái này cái thanh niên nhân, thân trên, lên, thật sự là có quá nhiều bí ẩn. Thậm chí đi qua vì số không nhiều tiếp xúc, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Đã từng, nàng gặp được vô số ưu tú tuyệt thế thiên tài, thậm chí ưu tú nhất người, chính là nàng cháu ruột Tinh Tu Đại Đế. Mà trước mắt thanh niên nhân, gần nhất làm các loại, dường như so với chính mình cái kia chất tử càng thêm ưu tú. Hắn rốt cuộc là từ đâu trong nhô ra? Tinh Lệ đáy mắt lóe ra suy nghĩ thần sắc, không có mở miệng nói chuyện nữa. Thời gian trôi qua, rốt cục, làm Hãn Hải quân chủ cùng Hắc Sát Độc Hạt thân ảnh của hai người xuất hiện trong tầm mắt về sau. Đường Tu cùng Tinh Lệ trực tiếp lắc mình tiến nhập trước giờ bố trí một cái ẩn nấp bên trong trận. Pháp, dẫn hắn tiến nhập ngắm tinh hà. Đường Tu truyền âm cho Hãn Hải quân chủ. Hãn Hải quân chủ chưa có hồi phục, nhưng mang theo Hắc Sát Độc Hạt bay thẳng đến 10.000 thước chiều rộng ngắm tinh hà mặt sông lên. Bọn họ chân đạp sóng gợn lăn tăn mặt sông, chậm rãi ngừng lại. Người xấu phương nào hạng người, dĩ nhiên giấu đầu giấu đuôi bám theo một đoạn. Hãn Hải quân chủ cố ý lộ ra tức giận thần sắc, ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng quát lên, bị phát hiện. Thanh Tiêu đạo quân trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, nhưng hắn trầm tư khoảng khắc, liền lần nữa đánh ra một đạo đưa tin phù. Nhưng sau tĩnh chờ mấy phút, thân ảnh xuất hiện ở Hãn Hải quân chủ cùng Hắc Sát Độc Hạt trong tầm mắt. Nhìn hai người biến được cảnh giác biểu tình, Thanh Tiêu đạo quân cười vang nói, trùng hợp đi ngang qua, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải hai vị tiên hữu, chúng ta thật đúng là có duyên cớ a. Hãn Hải quân chủ cau mày lạnh nhạt nói ra, chỉ sợ không phải vừa khớp gặp nhau, mà là các hạ bám theo một đoạn chứ. Từ Gia Lạc Nhật Thành, ta liền loáng thoáng cảm giác có người theo. Phải là ngươi đi. Thanh Tiêu đạo quân muốn kéo dài thời gian, tức thì khóe miệng toát ra tiếu ý, xua tay nói ra, tiên hữu hiểu lầm, ta phía trước cũng không có đi qua Lạc Nhật Thành, mà là vừa mới đi ngang qua nơi đây. Bất quá, hai vị kia vẻ mặt cảnh giác, dường như bất luận kẻ nào đều là địch nhân của các ngươi. Thật sự là làm người ta vô cùng kinh ngạc a. Chẳng lẽ hai vị làm qua cái gì không ổn sự tình? Có rất nhiều địch nhân. Hãn Hải quân chủ lạnh nhạt nói ra. Chúng ta từng làm qua cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đã nói ngươi là đi ngang qua này chỗ. Như vậy cũng xin nhanh chóng rời đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Đem ngươi chém giết tại đây. Thanh Tiêu đạo quân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thật sâu nhìn Hãn Hải quân chủ, lắc đầu nói ra, các hạ dường như vẫn luôn không sao cả khách khí chứ. Ta khuôn mặt tươi cười đón chào, ngươi lại nói năng lỗ mãng, trực tiếp uy hiếp, hiện tại, ta tâm lý không phải rất sung sướng, ngươi cần nói xin lỗi với ta. Hãn Hải quân chủ cười lạnh nói, ta xưa nay sẽ không trước bất kỳ ai xin lỗi, thức thời liền mau cút, nếu không thì hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh Tiêu đạo quân sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, ta đã từng thấy qua vô số cuồng vọng đồ, nhưng không có bất kỳ người nào so với ngươi càng ngông cuồng. Nếu không xin lỗi, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Bất quá, xem ở các ngươi là xa lạ mặt mũi, liền cho các ngươi một cái tự giới thiệu cơ hội. Chỉ nói vậy thôi. Các ngươi là lai lịch gì? Cũng dám ở ta Thanh Tiêu đạo quân trước mặt cuồng vọng. Nói, hắn theo trong cơ thể tế xuất nhất thanh tiên kiếm, phảng phất làm xong theo thì công kích chuẩn bị. Hãn Hải quân chủ hơi biến sắc mặt, nghĩ đến Đường Tu truyền âm cho hắn, làm cho hắn kéo dài thời gian. Hắn tức thì trầm nói rằng, tìm hiểu người khác nội tình phía trước, lẽ nào ngươi chớ nên trước tự giới thiệu hạ sao? Thanh Tiêu đạo quân đáy lòng buông lỏng, hắn thật đúng là sợ Hãn Hải quân chủ trực tiếp động thủ. Dù sao hắn có thể cảm giác được, tên trước mắt này thực lực không yếu, nói không chừng so với chính mình còn lợi hại hơn một chút. Cho nên, hắn cần chờ đồng bạn đến, suy nghĩ một chút, hắn nói ra, vừa mới ta đã tự giới thiệu, chỉ là ngươi kiến thức nông cạn, không có nghe được mà thôi. Bất quá, hiện tại lại nói cho nhất lần, cũng không có cái gì quan hệ. Bản thân Thanh Tiêu đạo quân, gia sư Vạn Lôi Chí Tôn, đừng nói cho ta, ngươi chưa nghe nói qua gia sư tên. Hãn Hải quân chủ cố ý toát ra khiếp sợ thần sắc. vội vàng ôm quyền nói ra. Không nghĩ tới là Vạn Lôi Chí Tôn đệ tử. Bây giờ toàn bộ Thiên Sơn Tiên Vực, đối với Vạn Lôi Chí Tôn tục danh ai không biết, ai không hiểu. Vừa mới không biết Thanh Tiêu Đạo Quân thân phận, có chút mạo phạm, hy vọng lượng thứ. Bản thân Thiên Khanh Tiên Tôn cũng là sắp tới đi tới Thiên Sơn Tiên Vực, tới nơi này sông Ma Long Quật. Thanh Tiêu Đạo Quân đáy lòng buông lỏng, tiếu ý lần nữa bò lên mặt khuôn mặt, cười nói ra, không biết người không trách, Thiên Khanh Tiên Quân thật là bản lãnh, cũng dám xông đáng Ma Long Quật. Nói vậy, ở Ma Long Quật thu hoạch tương đối khá chứ? Hãn Hải Quân chủ cười nói, hơi có thu hoạch, không đáng giá nhắc tới. Thanh Tiêu Đạo Quân bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tức thì hướng Hãn Hải Quân chủ cùng Hắc Sát Độc Hạt bay qua. Đi tới hai người ngoài mấy chục thước địa phương, cười nói ra, Thiên Khanh Tiên Quân có chỗ không biết, chúng ta nơi này có một cái quy củ, đó chính là có tốt chỗ mọi người, bất kể là ai có thu hoạch, đều muốn phân cho còn lại biết được người một bộ phận. Ngươi, Hãn Hải Quân chủ biến sắc, tức thì toát ra cảnh giác thần sắc. Hiu, một đạo mông lung thân ảnh, từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã xuất hiện ở Thanh Tiêu Đạo Quân bên cạnh. Chân hắn đạp giày lính, tay cầm trường mâu, người khoác trường bào màu đỏ ngòm, cả người uy phong lẫm lẫm. Minh Hà Tiên Tôn, Hãn Hải Quân chủ biến sắc, trầm nói rằng, Minh Hà Tiên Tôn nhíu nhíu mày, toát ra vài phần kinh ngạc thần sắc, nói ra, không nghĩ tới là Hãn Hải Quân chủ, nghìn năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta lại vẫn có thể ở cái này Thiên Sơn Tiên Vực gặp phải. Thật sự là duyên phận không cạn a. Thanh Tiêu Đạo Quân sững sờ, mê hoặc nói, Minh Hà sư huynh, ngươi nói hắn gọi cái gì? Hãn Hải Quân chủ, hắn vừa mới nhưng là tự xưng là Thiên Khanh Tiên Quân a. Thiên Khanh Tiên Quân, Minh Hà Tiên Tôn lộ ra biểu tình cổ quái, tức thì cất tiếng cười to nói, Thanh Tiêu sư đệ, hắn là đùa ngươi chơi đây. Đường đường Hãn Hải Quân chủ, Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, tại sao có thể là cái gì Thiên Khanh Tiên Quân? Hãn Hải Quân chủ nheo cặp mắt lại, ánh mắt ở Thanh Tiêu Đạo Quân cùng Minh Hà Tiên Tôn hai người thân trên lên, bồi hồi vài lần, lúc này mới cười hỏi, Thanh Tiêu Đạo Quân, theo Kim Hương Lầu xuất hiện chi về sau, ngươi liền một mạch theo đuôi ta đến đây, hơn nữa cố ý theo ta nói chuyện với nhau, chỉ sợ sẽ là đợi Minh Hà Tiên Tôn đến, chuẩn bị liên thủ cướp đoạt bảo bối trên người ta chứ. Thanh Tiêu Đạo Quân nhếch miệng cười nói, hiện tại mới minh bạch, chậm, Minh Hà sư huynh, người này theo Ma Long Quật đạt được trọng bảo, chúng ta sư huynh đệ nếu gặp phải, cũng không thể uổng phí hết cơ hội trời cho này a. Minh Hà Tiên Tôn gật đầu cười nói, đích xác là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, Ma Long Quật bên trong bảo bối, nhưng lại có thể để cho Hãn Hải Quân chủ hài lòng, nhất định giá trị rất cao. Thanh Tiêu Đạo Quân lộ ra nhao nhao muốn thử tư thế, cười gằn nói, vậy chúng ta sẽ giết hắn, đoạt hắn. Hãn Hải Quân chủ cất tiếng cười to, Thanh Tiêu Đạo Quân, lẽ nào ngươi quên ta vừa mới nói cho ngươi biết danh hào? Ta gọi Thiên Khanh Tiên Quân, chính là ngày Thiên Khanh các ngươi loại này ngu xuẩn. Ông, trong chỗ U Minh, một cổ vô hình năng lượng bắt đầu khởi động. Sau một khắc, Đường Tu cùng Tinh Lệ bằng khoảng không xuất hiện ở. Đi tới Hãn Hải Quân chủ cùng Hắc Sát Độc Hạt bên cạnh hai người về sau. Đường Tu nhếch miệng cười nói, thực sự là có chút thất vọng, vốn đang lấy vì có thể nhiều dẫn mấy vị Đại La Kim Tiên đến. Không nghĩ tới chỉ cái Minh Hà Tiên Tôn, Thanh Tiêu Đạo Quân biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ, phụ cận lại có người giấu ở ẩn nấp trận pháp bên trong. Cái này thanh niên nhân nhìn qua tu vi rất thấp, nhưng bên người hắn cái kia vị nữ nhân, khí tức lại phi thường cường đại, tối thiểu cũng là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Lẽ nào đây là cạm bẫy? Thanh Tiêu đạo quân cùng Minh Hà tiên tôn nhìn nhau, lập tức trầm nói rằng: hai vị đại la kim tiên, lẽ nào các ngươi lấy vì chỉ bằng thực lực của các ngươi là có thể cho chúng ta thiết lập hạ bẫy dập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết?